Bình thường mà nói, đây là năng lực đặc biệt có của nửa bước tiên nhân, mặt khác cũng chỉ có loại siêu cấp linh hải cảnh nửa chân bước vào kết thai cảnh như Triệu Đoạt Thiên, Ứng Thừa Ân mới có thể có được. Cho dù là vậy, Triệu Đoạt Thiên, Ứng Thừa Ân cũng không thể lâu dài bước hờ trên không, dù sao còn chưa chân chính hình thành thần trích. Mà pháp khí loại phi hành chẳng những đối với tài liệu chế tạo yêu cầu cực cao, trận văn khắc bên trong cũng phi thường cao cấp, tuyệt đối không phải trận văn sư bình thường có thể làm được. Mấu chốt nhất chính là, muốn cho pháp khí lên không cần hao phí nắm lớn linh thạch trung phẩm, linh thạch hạ phẩm không đủ tinh thuần, căn bản không đủ chống đỡ. Bởi vậy, bất kể là mua hay là sử dụng pháp khí loại phi hành đều là vô cùng xa xỉ. Chu Hằng không biết Ngụ Thiên Hữu này từ đâu mà đến, nhưng nhìn thấy bộ dạng hắn không hề có vẻ phong trần mệt mỏi, như vậy hẳn là ở ngay bên trái. Rõ ràng khoảng cách rất gần, ngươi vốn lại là tu vi sơn hà cảnh, đi hai bước không được sao? Cần gì rảnh rỗi đốt linh thạch chơi? Hơn nữa chiếc thuyền ngọc lúc trước hắn đã từng ra mắt. Không sai, chính là ngày trước Cố Lăng Phỉ đón ba nàng Lâm Phước Hương đi đã dùng qua. Lúc ấy nhưng là khiến đám quê mùa Hàn Thương Quốc khiếp sợ hỏng mất. Khoe khoang, chính mình đắc tội hắn chỗ nào? Chu Hằng lòng đầy khó chịu, lạnh lùng cười nói, chưa từng nghe nói qua cái gì Ngụ, cái gì Lục. Ngươi là của khỉ gì? Gương mặt tuấn tú của Ngụ Thiên Hữu kia rất rõ ràng co giật một cái, mí mắt nhảy lên, cả người cũng suýt nữa nhảy dựng lên theo. Ngươi mắt mù à? Không thấy được đó là pháp khí phi hành sao? Ngươi có biết một món pháp khí phi hành quý báu cỡ nào sao? Người dùng được pháp khí phi hành là ít cỡ nào sao? Đồ nhà quê. Ngụ Thiên Hữu nghĩ đến mình nhõng nhẽo quấn quýt, hết lời ngon ngọt mới từ chỗ di nương Cố Lăng Phỉ mượn được pháp khí phi hành Lục Lãng Phiên kia, vốn định ra oai phủ đầu, vừa lên liền dọa ngã Chu Hằng. Không nghĩ tới gặp phải một tên ngốc, không ngờ không hề chú ý tới chút nào. Hắn nghiến răng, miễn cưỡng duy trì phong độ ung dung bề ngoài. Ai biết Ngụ Thiên Hữu hắn chính là tuấn kiệt ngoại tông, ấm áp như gió xuân, sáng lạn như ánh mặt trời. Dựa vào gương mặt này khiến cho rất nhiều sư tỷ sư muội nội tông yêu thương nhung nhớ. Không thể mất dáng vẻ, nếu không truyền ra ngoài tổn hại mặt mũi. Ta là cháu ngoại của Cố sư thúc, tính ra là sư vinh của Cổ Tư các nàng, đệ tử ngoại tông. Hắn ôm quyền, ngạo khí lại trở lại. Đông Linh Tiên Trì khi mới lập tông, trong tông chỉ nhận nữ đệ tử, nam nhân qua một bên. Nhưng mấy vạn năm phát triển, luôn sẽ có chút biến hóa. Tuy rằng không thu nam đệ tử là tôn dụ của tổ sư khai tông, điều này tuyệt đối không thể phế, nhưng là người phía dưới luôn có biện pháp luồn lách. Nếu không thể trực tiếp thu vào Đông Linh Tiên Trì, như vậy đặt thêm một ngoại tông đi, làm môn phái phụ thuộc của Đông Linh Tiên Trì. Tương đối, bản thân Đông Linh Tiên Trì liền được xưng là nội tông. Đệ tử ngoại tông thu toàn bộ là người thân bè bạn của đệ tử nội tông, toàn bộ đều là nam nhân. Quản tư chất ngươi tốt xấu, thu tốt, xem như là Đông Linh Tiên Trì nuôi. Dù sao đại tông này chính là một trong 13 thế lực lớn của Thiên Long Đế Triều, tài phú, tài nguyên nắm giữ trong tay cho dù ba đại hào môn của Lãng Nguyệt Quốc cộng lại cũng không thể sánh bằng, còn không nuôi được một đám người rảnh rỗi sao? Một người đắc đạo, gà chó lên trời, ngọn núi giữa linh khí sung túc nhất Đông Linh Sơn bị Đông Linh Tiên Trì chiếm, 4 ngọn còn lại thì quy về cho ngoại tông. Bởi vì người của bọn họ thật sự quá nhiều, lâu ngày chảy tháng, ngoại tông luôn có thể ra vài người thiên tư tuyệt diễm. Bởi vậy hiện tại thế lực ngoại tông càng ngày càng mạnh, rất có xu thế đuôi to khó vẫy. Đám đệ tử ngoại tông này không hề có giác ngộ ăn bám, mỗi một người đều hết sức kiêu ngạo. Bọn họ đều tự nhận là một bộ phận của Đông Linh Tiên Trì, là môn nhân của 13 thế lực lớn mạnh nhất thế gian. Ngụ Thiên Hữu thoáng biết được lai lịch của Chu Hằng, chỉ là võ giả một vương triều nho nhỏ. Hắn chỉ cần thân hổ khẽ rung, phát ra chút khí bá vương là có thể làm Chu Hằng sợ tới mức tè ra quần, còn muốn cùng hắn tranh nữ nhân. Khi nghe Ngụ Thiên Hữu nói đến Cổ Tư, Chu Hằng liền hiểu được, lại là nữ nhân gây họa. Đương nhiên, nữ nhân chỉ là nguyên nhân dẫn đến, đáng chết vẫn là nam nhân. Chu Hằng cười nhạt một tiếng, đồ không ngủ không lục, tên ngươi đặt rối tinh rối mù, nói thế nào cũng không lưu loát. Có dám mau đánh, còn giống một nam nhân sao? Ngụ Thiên Hữu há mồm muốn nói, nhưng tay chỉ Chu Hằng, lại là một câu cũng không nói ra được, mặt nghẹn đỏ bừng. Tiến thối lưỡng nan, người ta vừa mới nói có dám mau đánh, hắn vừa mở miệng không phải bị coi là dám, nhưng không nói lời nào, còn giống một nam nhân, sao? Miệng của tiểu tử này sao độc như vậy chứ? Ngụ Thiên Hữu trên mặt gân xanh phập phồng nói, ngươi, đánh dám không nên đánh một nửa, sảng khoái một chút, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiết kiệm một nửa trở về? Chu Hằng đầy vẻ nghiêm trang nói. Ngụ Thiên Hữu mặt mày dữ tợn, tay nắm thật chặt phát ra tiếng khớp xương kêu răng rắc. Đánh đi, nín không tốt cho thân thể. Chu Hằng dịu giọng nói, mặt đầy quan tâm. Tên nam nhân này sao vô sỉ như vậy? Ngụ Thiên Hữu thần tình bi phẫn, hắn rõ ràng là tu vi sơn hà cảnh, sớm nên thất tình bất động, lục dục không ngờ, lại bị Chu Hằng vài ba câu liền khơi dậy lửa giận ngút trời. Miệng của tiểu tử này còn lợi hại hơn cả pháp khí của sơn hà cảnh. Ác tặc, ta muốn chặt ngươi. Hắn cuối cùng không kìm nổi ra tay, vươn chảo chộp tới cổ họng Chu Hằng. Chu Hằng thân hình lướt ngang, đã ra khỏi khách sạn, hắn cũng không muốn hủy chỗ ở tạm này. Thân hình bay bay, một đường chạy ra trấn nhỏ, muốn chạy. Ngụ Thiên Hữu hừ lạnh, hắn cuối cùng khôi phục vài phần bình tĩnh. Thế giới võ giả lấy thực lực làm vua, cùng tiểu tử này nói lời thừa làm gì, trực tiếp đánh phục hắn, khiến hắn ngoan ngoãn cút đi. Hắn cất bước đuổi gấp, gắt gao theo sát sau Chu Hằng. Nếu là Chu Hằng muốn vứt bỏ hắn cho dù là không vận dụng Tấn Vân Lưu Quang Bộ cũng có thể làm được, nhưng là hắn lại làm cho Ngụ Thiên Hữu thủy chung duy trì khoảng cách, càng đi càng xa, vừa chạy vừa nói, không ngủ không lục, ngươi muốn đánh dám lại không có người cản ngươi, đáng giá như vậy sao? Khốn kiếp! Ngọn lửa Ngũ Đại Thiếu vừa mới đè xuống lại bùng lên, vù vù hai người đều là sơn hà cảnh, cho dù là Chu Hằng ép tốc độ cũng nhanh như cầu vồng. Rất nhanh hai người liền rời xa trấn nhỏ mấy ngàn dặm, đi tới trên một ngọn núi hoang tầm thường. Chu Hằng ngừng lại, xoay người nói, không ngủ không lục, nơi này không có người, ngươi có thể đánh, sẽ không thối đến những người khác. Trên mặt Ngụ Thiên Hữu gân xanh phồng lên, nhưng cuối cùng nhịn được. Hai tay cắt chéo nói, ta muốn ngươi đi nói lời từ biệt với các nàng cổ tư, sau đó tự cút khỏi Đông Linh Sơn. Vĩnh viễn không nên trở lại. Chu Hằng mặt đầy mỉm cười, giống như nhìn một người ngu, sau đó nói, dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào ta là đệ tử ngoại tông của Đông Linh Tiên Trì, mà ngươi CMN ngay cả cuộc khỉ gì cũng không tính. Ngụ Thiên Hữu vừa nhìn thấy mặt Chu Hằng liền lửa giận tăng vọt, không kìm nổi văng tục. Chu Hằng thấp giọng lẩm bẩm, bắt chước lời người khác, không hề có ý sáng tạo. Ngụ Thiên Hữu lúc này mới nhớ tới lúc trước Chu Hằng từng nói một câu, ngươi là của khỉ gì, lập tức tức giận mặt xanh mét, cố nén giận nói, cổ tư sư muội đã do di nương hứa gả cho ta, mà lâm sư muội và an sư muội cũng bị gả cho đệ đệ ta Thiên Anh, ngươi nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn cút đi. Nếu không phải Cố Lăng Phỉ kiên trì, hắn khẳng định trực tiếp đánh chết Chu Hằng, nào nói nhiều như vậy. Nhưng vị di nương này là chỗ dựa của hắn ở Đông Linh Tiên Trì, lời nói của nàng hắn không dám không tuân theo. Lúc này, trong lòng Chu Hằng mới dâng lên lửa giận. Hắn đưa ba nàng Lâm Phức Hương đi Đông Linh Tiên Trì là học nghệ mà không phải bán mình. Khi nào thì hôn sự của ba nàng này đến phiên Cố Lăng Phỉ hoặc là những người khác đến quyết định. Ngươi một người mấy trăm tuổi còn muốn cưới tiểu cô nương hơn 20 tuổi, không biết xấu hổ à? Chu Hằng lộ ra vẻ cười nguy hiểm, Ngụ Thiên Hữu sửng sốt, lập tức nhảy dựng lên nói, ta chỉ mới 374 tuổi, rất trẻ tuổi. Sơn Hà Cảnh có được tuổi thọ khoảng 1.600 năm, theo tuổi tương đối mà tính, 400 tuổi cũng mới là 25 tuổi người thường, quả thật rất trẻ. Hơn nữa đây cũng là tư cách hắn kiêu ngạo, không tới 400 tuổi liền tiến vào Sơn Hà Cảnh, thiên tài. Chu Hằng làm ra biểu tình mặt lạnh, thấp giọng nói, ta mới đầu còn tưởng rằng chỉ có 1-200 tuổi, không nghĩ tới là lão bất tử sắp 400. Ngụ Thiên Hữu mặt đỏ bừng, hắn tuy rằng kiêu nhưng công phu dưỡng khí kỳ thật tương đối không tệ, chỉ là không biết làm sao, chỉ 2-3 câu liền bị Chu Hằng làm cho nổi giận, luôn có một loại kích động muốn giết người. Đúng vậy, đây là tuyệt kỹ của con lừa đen, cũng không chỉ là công phu ở lời nói, ánh mắt, động tác nhỏ bé đều phải lộ ra khinh miệt, khiến người không tự giác liền dâng lên một luồng tâm tình ác độc mà đau tuyệt. So với trình độ thâm hậu của con lừa đen ở đạo này, Chu Hằng vẫn là nhìn theo không kịp. Nghĩ đến lời dặn của Cố Lăng Phỉ, Ngụ Thiên Hữu lựa chọn nhịn. Già không xấu hổ, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Chu Hằng thở dài, tuổi đều lớn vậy rồi còn giả na. Khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Ngụ Thiên Hữu cuối cùng vẫn là hoàn toàn phẫn nộ, vươn tay hướng về ót Chu Hằng vỗ qua. Không thể nhịn thêm được nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 290, thẹn quá thành giận. Chu Hằng không khỏi nở nụ cười nói, người lớn nhà ngươi không nói cho ngươi, không nên khiêu khích với người thực lực mạnh hơn ngươi sao? Hắn đánh ra một quyền, Ngụ Thiên Hữu lập tức kêu thảm một tiếng, bị Chu Hằng đánh trở về, tay phải xuất hiện vặn vẹo cực kỳ khoa trương. Chỉ còn một lớp da nối liền, có vẻ hết sức thê thảm. Nhưng võ giả dù sao cũng là võ giả, huống chi là cấp bậc sơn hà cảnh. Ngụ Thiên Hữu rất nhanh liền dừng kêu thảm, nhưng mồ hôi lạnh trên trán lại từng dòng nhỏ xuống. Ngươi rõ ràng có thực lực cường đại như vậy, vì sao ngay từ đầu không dùng ra? Hắn đỏ mắt nói, trong lòng vẫn là bi phẫn. Sớm biết vậy hắn liền trực tiếp trở về gọi viện binh, nào sẽ đuổi theo Chu Hằng đến nơi này. Tên này thật cmn hiểm, hắn cũng thật sự là oan. Chu Hằng thở dài nói, không có gì đùa ngươi chơi không được sao? Đùa con em ngươi. Ngụ Thiên Hữu lời này lại không dám nói ra miệng. Sau lưng hắn có quái vật khổng lồ như Đông Linh Tiên Trì là không sai, nhưng bây giờ căn bản không phải là đối thủ của Chu Hằng. Cái gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ngươi có phải là chửi ta ở trong lòng không? Chu Hằng lộ ra một vẻ tươi cười. Không, không có. Ngụ Thiên Hữu vội vàng lắc đầu. Chu Hằng một cước đạp xuống, Ngụ Thiên Hữu lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, tay kia cũng bị đạp gãy, đau đến mức hắn chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Ta cũng không thích có người gạt ta. Chu Hằng lạnh lùng nói. Có chùi không? Ngụ Thiên Hữu liên tục gật đầu, thật sự sợ Chu Hằng lại đạp xuống một cước. Chu Hằng một cước này vẫn đạp xuống, chân trái của Ngụ Thiên Hữu lập tức phát ra một tiếng kêu giòn, lại gãy. Ngươi vì sao còn muốn đạp ta? Ngụ Thiên Hữu mặt đầy bi phẫn, bộ dạng nàng dâu mới bị oan ức. Ta không nói cho ngươi biết, ta càng chán ghét người khác mắng chửi ta sao? Chu Hằng lạnh nhạt nói. Ngụ Thiên Hữu lập tức sinh ra một loại nghẹn uất muốn đâm đầu tự tử. Tên này thật sự không phải người, chẳng những ở thân thể đả kích hắn, còn muốn tra tấn hắn trên tinh thần, quả thật là một ác quỷ. Chu Hằng đạp xuống cước thứ ba, lại là một tiếng kêu giòn, cái chi cuối cùng của Ngụ Thiên Hữu cũng tuyên cáo gãy, gia nhập hàng ngũ toàn tàn. Cho dù Ngụ Thiên Hữu có tu vi sơn hà cảnh, nhưng thương thế đó cũng không phải đau trên thân chó. Tứ chi đều gãy quả thật đau tận đáy lòng, trên ót hắn không ngừng có mồ hôi lạnh lăn xuống, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Chu Hằng, lần này ta không chửi ngươi, cũng không lừa ngươi, vì sao còn muốn đạp ta? Hắn, theo lý cố gắng, nói, ngượng quá, vô tình liền hạ chân xuống. Chu Hằng mặt đầy áy náy, sau đó vỗ tay một cái cười nói, nếu cứ phải tìm một lý do... Đó chính là nhìn ngươi không vừa mắt liền muốn đạp ngươi. Lý do này ngươi có thể tiếp nhận chứ? Tiếp nhận con em ngươi. Ngụ Thiên Hữu nằm như chó chết, thở mạnh hồng hộc, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, hận không thể ăn thịt uống máu Chu Hằng. Ngươi hiện tại có phải rất muốn giết ta hay không? Chu Hằng cười híp mắt hỏi. Ngụ Thiên Hữu lập tức trong lòng căng thẳng, ý thức được tên khốn kiếp trước mắt này nhưng là ác ma trong ác ma. Hắn vội vàng nói, ta là đệ tử ngoại tông của Đông Linh Tiên Trì, ngươi không thể như vậy với ta. Chu Hằng ném qua một bạt tai, Nửa gương mặt Mộ Thiên Hữu lập tức sưng lên nói: "Ta càng chán ghét có người uy hiếp ta." Mộ Thiên Hữu hiện tại thật sự là muốn khóc không có nước mắt, thầm nghĩ: "Ca, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu chán ghét nói hết ra đi. Mỗi lần đều muốn làm gãy hắn một cái xương, bạt một bạt tai, hắn đều sắp điên rồi." Chu Hằng lại tới lui lui vài bạt tai, lúc này mới cười cười thu tay lại nói: "Trở về nói cho di nương ngươi, không nên tự làm chủ trương, càng không nên xen vào việc người khác." Hắn phi thân lên một cước, đem Ngụ Thiên Hữu đạp ra ngoài. Không trách Lâm Phước Hương các nàng không có xuất hiện, hẳn là bị Cố Lăng Phỉ giam lỏng. Mụ già này thật là đáng ghét, vì tư lợi, không nói một lời liền quyết định hôn sự cho ba nàng. Mụ có tư cách gì? Chu Hằng chậm rãi đi về trấn nhỏ, trong lòng phẫn nộ là một chuyện, nhưng sự thật lại là một chuyện khác. Đông Linh Tiên Trì rất cường đại đến một ngón tay là có thể nghiền chết hắn. Bởi vậy, loại chuyện đại náo sơn môn cướp người sẽ chỉ mang đến hoa sát thân cho hắn, nhưng tuyệt đối không thể làm thỏa đáng. Đáng tiếc, nếu Nạp Lan Yêu Nguyệt còn ở đây, sự tình liền dễ làm. Chỉ cần đem yêu nữ này lôi ra lượn lờ một cái, Đông Linh Tiên Trì người nào không co rúm. Cho dù tổ sư khai phái của các nàng từ dưới đất bò ra đều phải thật cung kính. Ôi, nếu là còn có thể gặp được lão lừa đảo thì tốt rồi, lại đòi hắn thêm nhân ngẫu. Lại hoặc là con lừa đê tiện kia. Con lừa đó chuyên gia lừa gạt dụ bán, lại đối với thánh nữ của Đông Linh Tiên Trì nhớ mãi không quên. Nói không chừng có biện pháp gì có thể lén lút lẻn vào, thần không biết quỷ không hay cứu người ra. Người, Chu Hằng nhất định muốn dẫn đi. Hắn về tới trấn nhỏ, vừa lúc Phong Liên Tình và Mai Di Hương cũng điên xong trở về. Nhà đầu hoang dã kia đem Chu Hằng thần thần bí bí kéo qua một bên nói: "Tiểu Chu tử, người ta luôn cảm giác có người đang nhìn trộm, có phải là muốn lừa bán người ta?" Chu Hằng lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ nói: "Người kia ở đâu, ta cho hắn 100 linh thạch, để hắn nhìn kỹ một chút." "Tiểu tử thối, ngươi quá không có nghĩa khí." Phong Liên Tình tức giận nói: "Người ta không lừa ngươi, thật sự có người luôn dùng ánh mắt là lạ nhìn chằm chằm người ta, khiến người ta trong lòng là lạ." Chu Hằng lúc này mới vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói: "Ngươi nhìn thấy dáng vẻ người kia không?" "Không có, chỉ nhìn thấy một đôi mắt rất đáng khinh, giống như ngươi." Phong Liên Tình nhếch miệng nói: "Mang theo một đám mỹ nữ rêu rao khắp nơi, quả nhiên không phải là một ý kiến hay." Chu Hằng gật gật đầu, nói: "Tự cẩn thận một chút, mấy ngày nay không nên chạy loạn khắp nơi. Đông Linh Tiên Trì cũng không chỉ có nữ nhân, còn có một ngoại tông, toàn bộ là hoàng thân quốc thích. Đừng tưởng rằng Đông Linh Tiên Trì là tông môn siêu cấp của Thiên Long Đế Triều là sẽ nói đạo lý. Thế giới này vĩnh viễn là nắm tay to có quyền nói. Ngoại tông thực lực rất mạnh, nghe nói ít nhất có lão tổ kết thai cảnh tỏa chấn. Chu Hằng hắn lấy gì để đỡ? Đừng nói Triệu Đoạt Thiên còn chưa tiến vào kết thai cảnh, cho dù là vào rồi cũng nước xa không cứu được lửa gần. Đã có 3 cái phiền toái, thật sự không ngại lại thêm vài cái. Hắn ở trong khách sạn chờ đợi. Nếu đã hành hung Ngụ Thiên Hữu một trận, đoán chừng Cố Lăng Phỉ rất nhanh sẽ giết tới cửa. Quả nhiên, mới qua 3 canh giờ, mỹ phụ này liền tìm tới, sắc mặt xanh đen đáng sợ. "Chu Hằng, ngươi thật là to gan." Cố Lăng Phỉ biểu tình âm hàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Hằng, khí tức toàn thân khởi động. Tuy rằng linh hải cảnh ở Thiên Long Đế Triều không tính là tu vi đỉnh cao, nhưng nghe nói cả đế quốc loài người cường giả kết thai cảnh, thần anh cảnh cộng hết lại cũng chỉ có khoảng 200, linh hải cảnh đủ để kiêu ngạo. Trong trấn nhỏ có rất nhiều võ giả, khi cảm ứng được khí tức của Cố Lăng Phỉ cường đại đến linh hải cảnh, không khỏi đều trong lòng phát run, nhao nhao từ trong phòng chạy ra, lùi ra ngoài trấn nhỏ. Với thị lực của võ giả cách xa như vậy vẫn có thể nhìn rõ, Cố Lăng Phỉ là thật sự nổi giận. Chu Hằng lại dám đánh cháu trai của nàng, quả thật chính là làm nhục đối với nàng. Chu Hằng vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Bình thường thôi, vẫn là không so được tiền bối. Coi đồ đệ của mình làm hàng hóa bán phá giá. Ngươi nói gì?" Cố Lăng Phỉ mắt phượng trợn tròn, lửa giận tăng vọt. "Không phải sao? Chu Hằng lạnh nhạt nói, thò tay chỉ qua, hôn sự của các nàng khi nào đến lượt ngươi làm chủ? Các nàng không cha không mẹ sao? Ngươi tính là cái gì? Chỉ là nhờ ngươi chiếu cố một đoạn thời gian mà thôi. Tôn xưng ngươi một tiếng sư phụ, không nên quá tự coi trọng mình. Cố Lăng Phỉ không nghĩ tới Chu Hằng rồi lại chỉ vào mặt nàng mà mắng, trong cơn giận dữ lại có chút tắc tịt. Ở hôn sự của ba nàng, nàng ta quả thật có tư tâm mãnh liệt. Ba nàng Lâm Phức Hương đều là thiên linh thể, chỗ tốt của loại thể chất này cũng không phải tích lũy linh lực nhanh cỡ nào, mà là khi đột phá cảnh giới chiếm chỗ tốt cực lớn. Đây mới là điểm khiến võ giả khác hâm mộ ghen tị. Người khác 10 năm linh lực tích lũy lại phải hao tốn mấy chục hơn trăm năm hiểu thông bách chắn cảnh giới. Nhưng thiên linh thể đồng dạng 10 năm linh lực tích lũy lại chỉ cần 10 năm, 20 năm là có thể đột phá. Đây chính là khác biệt. Cảnh giới càng cao, ưu thế này lại càng lớn. Bản thân tư chất cực tốt, cộng thêm lương sư chỉ đạo, chỉ cần bản thân khổ tu không nghỉ, thiên tài rất dễ dàng xuất hiện. Cố Lăng Phỉ cả đời không gả, bởi vậy đối với hai cháu trai của mình cực kỳ để bụng, coi như con ruột, tự nhiên muốn đem ba vị con cưng của trời Lâm Phức Hương này gả cho hai tên cháu trai kia. Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài mà. Bây giờ bị Chu Hằng ngay mặt chỉ ra, trên mặt không khỏi nóng rực, nhưng càng nhiều là tức giận. Khi nào thì tiểu bối Sơn Hà Cảnh cũng có tư cách chỉ vào mặt nàng trách cứ? Tiểu bối, cho dù bổn tỏa không có tư cách, ngươi lại có tư cách gì nhúng tay? Nàng lạnh lùng nói. Chu Hằng vẻ mặt ngạo nghễ, nói năng khí phách, ta là nam nhân của các nàng. Khốn kiếp! Cố Lăng Phỉ giận quát một tiếng, lật tay bổ qua Chu Hằng. Chu Hằng triển khai tấn vân lưu quang bộ, một chưởng này lập tức đánh hụt, đánh ra một lỗ to trên mặt đất. Hắn hử lạnh một tiếng nói, mụ già nhiều chuyện xấu xí, ngươi tư dục huân tâm, còn mặt mũi nào làm sư phụ của người ta? Tiểu xúc sinh! Cố Lăng Phỉ giận dữ, lại nâng một chưởng đánh tới Chu Hằng. Chỉ là nàng tuy rằng đạt tới linh hải tam trọng thiên, nhưng khoảng cách đạo của vực lại kém không biết bao xa. Căn bản không thể nào làm được ý tới công tới. Như vậy công kích của nàng lại làm sao đuổi kịp tấn vân lưu quang bộ chứ? Chu Hằng thân hình lật chuyển, tiếp tục nói, lão yêu bà, chính ngươi bộ dạng xấu xí không gả được thì cũng thôi. Không ngờ còn muốn tai họa đồ đệ của chính mình. Có sư phụ ghê tởm như ngươi sao? Sao không đâm đầu chết cho xong, tránh cho người khác nhìn mà nôn? Cố Lăng Phỉ tức giận đến toàn thân phát run. Nói đến công phu mắng chửi nàng lại làm sao sánh được với Chu Hằng sư phụ là con lừa đen. Chỉ cảm thấy một luồng lửa giận ở toàn thân điên cuồng bùng lên, dường như muốn đem cả người thiêu đốt. Chu Hằng ánh mắt phát lạnh, chính là lúc này. Vực phát động, quanh người Cố Lăng Phỉ lập tức bùng lên lửa tím hừng hực, cả người trong nháy mắt biến thành người lửa. Nàng tức lên đến đầu, chính là lúc tâm thần phòng ngự kém nhất, quần áo trên người thậm chí tóc đều bị thiêu đốt. Nàng phát ra một tiếng giống to vô cùng phẫn nộ, linh lực mạnh mẽ phun trào, lửa tím toàn thân lập tức đều dập tắt. Chỉ là thứ bị thiêu đốt thủy chung không thể phục hồi như cũ. Nàng chẳng những tóc đen hủy một nửa, quần áo cũng hiện ra nhiều lỗ, lộ ra thân thể trắng nõn mềm mại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 291, Đông Linh Sơn trấn áp. Nếu ngay từ đầu Cố Lăng Phỉ đã như gặp đại địch, vừa bắt đầu liền mở ra lá chắn linh lực, như vậy đương nhiên sẽ không bị Chu Hằng áp chế, bị tử hỏa cháy hết cả quần áo đầu tóc. Mất bò mới lo làm chuồng, dù chưa chế, nhưng cuối cùng vẫn có tổn thất. Cố Lăng Phỉ hoàn toàn mất đi vẻ thản nhiên, khuôn mặt xinh đẹp biến thành hung dữ như ác ma. Nhưng chuyện đầu tiên nàng làm không phải là công kích Chu Hằng, mà là mở pháp khí không gian lấy một chiếc áo choàng khoác lên, che đi thân thể tiết lộ cảnh xuân. Chu Hằng cười hắc hắc, nói, không nhìn ra bà già đây cũng bảo dưỡng không tệ, cả đống tuổi rồi da thịt vẫn còn mịn màng, chắc định tìm nam nhân gả mình ra. Đúng là già còn không biết xấu hổ. Tiểu bối, bổn tọa muốn thiến ngươi. Cố Lăng Phỉ quyết đoán tức điên, đừng nhìn nàng đã hơn 400 tuổi, nhưng dựa theo tuổi thọ tương ứng mà tính, hoàn toàn có thể ngang với đại cô nương hơn 20 tuổi. Nhưng mà đại cô nương như thế lại bị người ta thiêu cháy lộ mông lộ nửa ngực ở trước mắt mọi người. Đây là chuyện nhục nhã cỡ nào? Giận đến điên lên, nàng lỡ miệng nói ra uy hiếp mà bình thường tuyệt đối sẽ không nói ra được. Thật là dễ khiến người ta nghĩ bậy mà. Chu Hằng cười hà hà, thân hình chớp động, phát động tấn vân lưu quang bộ, né tránh tự nhiên dưới công kích bạo táp của Cố Lăng Phỉ. Không có vực, dù là linh hải cảnh thì sao chứ, căn bản không theo kịp tốc độ của hắn. Sắc mặt Cố Lăng Phỉ ngày càng đen lại, nàng có thế nào cũng không đoán được, Chu Hằng lại yêu nghiệt như thế. Lần đầu khi gặp Chu Hằng, tiểu tử này chẳng qua là tiểu bối sơ phân cảnh, không có tư cách để nàng liếc một cái. Không có gì, bằng trí nhớ đã gặp là không quên của linh hải cảnh, hôm trước nàng làm sao mới gặp mặt liền nhận ra được Chu Hằng. Hôm trước nàng chỉ là kinh ngạc một chút, có người lại đột phá trước tông môn người ta. Hơn nữa nàng còn từng gặp người này một lần. Tốc độ tu luyện của Chu Hằng rất nhanh, nàng thừa nhận. Nhưng tốc độ tăng lên tu vi nhanh cùng chiến lực là hai chuyện khác nhau. Nói không chừng dùng một viên tiên đan, kẻ ngu cũng có thể lập tức bước vào linh hải cảnh thì sao? Nhưng mà linh hải cảnh như thế thì có chiến lực gì mà nói? Tốc độ tu luyện tăng lên càng nhanh, đương nhiên căn bản không vững. Đây là chuyện quá rõ ràng. Ở trong mắt Cố Lăng Phỉ, cảnh giới Chu Hằng cao thì cao, nhưng chiến lực thì tuyệt đối không mạnh cỡ nào. Cho dù là cháu ngoại của nàng bị Chu Hằng đánh đau một trận, ai có thể ngờ tiểu võ giả Sơn Hà cảnh lại có thực lực cùng dũng khí đi nhổ dâu cọp. Chu Hằng chẳng những đã làm, lại còn làm đến cùng. Cố Lăng Phỉ như nổi điên vận chuyển linh lực, không ngừng đánh ra một trường lại một trường, cuồng bạo như sóng biển, một sóng nối tiếp một sóng. Lão yêu bà, không nhìn ra ngươi còn có chút thực lực, đáng tiếc còn quá yếu. Tốc độ nhanh hơn chút là có thể theo sau đuôi ta. Lão yêu bà, ngươi cứ đi theo tiểu ta làm gì? Ngươi già quá, ta không có hứng thú. Chu Hằng mắng người một cái là còn thiếu đạo đức hơn cả đám trác táng. Dù sao cũng là đối đầu với con lừa đen người gặp người hận mới luyện thành. Đôi khi thậm chí còn làm con lừa đê tiện kia hận đến ngứa răng. Loại nhân vật như Cố Lăng Phỉ luôn cao cao tại thượng trước giờ làm sao từng được đãi ngộ như thế. Tự nhiên sắc mặt ngày càng đen, hoàn toàn nổi giận bốc khói. Tiểu bối đáng hận, bổn tọa sẽ làm ngươi hối hận vạn phần. Cố Lăng Phỉ quát lớn, hai tay không ngừng kết pháp. Ấn, vô cùng phức tạp, cả người cũng trở nên trang nghiêm vô cùng. Trong thiên địa dường như có lực lượng gì đang hưởng ứng theo. Đây không phải là ảo giác. Từng đạo lực lượng không thấy được bằng mắt thường phát ra từ năm đỉnh núi Đông Linh tụ tập tới, quấn quanh người Cố Lăng Phỉ, không ngừng tăng lên lực lượng bản thân nàng. Linh hải tam trọng thiên đỉnh phong, thậm chí càng mạnh thêm. Vô hạn tiếp cận kết thai cảnh. Cố Lăng Phỉ một trường đánh ra, chẳng những có lực lượng vô cùng lưu chuyển, còn có năm đỉnh núi hưởng ứng, phát ra những đạo lực lượng mạnh mẽ đỉnh điểm. Chu Hằng bất đắc dĩ phát hiện, hắn như rơi vào trong đầm lầy, từng bước khó đi. Đây là nội tình của Đông Linh Tiên Trì ta. Cố Lăng Phỉ ngạo nghễ nói, giao chiến với đệ tử tông ta ở gần Đông Linh Sơn, chính là tự tìm đường chết. Nàng đánh ra một trường, bắn về phía Chu Hằng, phát động tấn vân lưu quang bộ. Nhưng Chu Hằng bi kịch phát hiện tốc độ của mình căn bản không tăng lên nổi. Linh khí xung quanh như đang đè lên hắn, làm hắn muốn nhúc nhích ngón tay cũng không được. Tiếng nổ vang nặng nề, Chu Hằng bị đánh bay ra ngoài. Đông Linh Tiên Sơn chính là tổ sư khai phái ta biến thành, ý chí của ngài bất hủ, vĩnh viễn phù hộ tông ta. Cố Lăng Phỉ sắc mặt lạnh lẽo, lại đánh ra một trường. Tiểu tử thối, ngươi chạy nữa đi, chạy con muội ngươi. Trong lòng Chu Hằng mắng to, lão yêu bà này thật đúng là không biết xấu hổ. Rõ ràng là tu vi linh hải cảnh, đánh với Sơn Hà cảnh như hắn lại còn phải vận dụng lực lượng tổ sư khai phái, đúng là vô sỉ xấu xa mà. Làm cháu trai ta bị thương, làm nhục bổn tọa, hừ. Cố Lăng Phỉ nổi giận đỉnh điểm, lại đánh ra một trường. Bổn tọa cũng cắt tứ chi ngươi, cho ngươi một bài học. Lực lượng mạnh mẽ đánh xuống, tay trái của Chu Hằng nổ tung, máu thịt bay tán loạn, xương cốt màu vàng hiện ra, không hỏng không hủy. Cố Lăng Phỉ trừng mắt phượng, toát ra xấu hổ. Nàng lớn tiếng nói muốn cắt tứ chi Chu Hằng, nhưng một chưởng đánh xuống lại không cắt đứt được cánh tay Chu Hằng, nó như là đánh một cái tát thật mạnh lên mặt nàng. Chu Hằng bị thương thân thể, còn nàng là bị thương thể diện. Cường giả linh hải cảnh, luôn là một lời đã định, nói là làm được, nhưng bây giờ không giữ đúng lời ở trước mắt bao người, cái tát này đánh đau cỡ nào chứ? Tiểu bối đáng giận. Cố Lăng Phỉ lật hai tay, không ngừng đánh xuống, đánh xuống, đánh xuống, đánh mười mấy chưởng, cuối cùng trên xương cốt màu vàng cũng hiện ra những vết rạn. Độ cứng xương cốt của Chu Hằng dù vượt qua pháp khí sơn hà cảnh, nhưng Cố Lăng Phỉ cũng là linh hải cảnh, thậm chí được Đông Linh Sơn tăng cường, lực lượng vô hạn đến gần kết thai cảnh, sức mạnh to lớn như vậy đủ để phá hủy pháp khí sơn hà cảnh rồi. Lão yêu bà, ngươi đừng rơi vào trong tay tiểu gia, bằng không sẽ đáp trả trăm lần. Trong lòng hắn mắng to, những người khác thì trừng lớn cả mắt. Mà nó chứ đúng thật là sơn hà cảnh hay sao? Trong lòng Cố Lăng Phỉ cũng khiếp sợ, không thể không thừa nhận Chu Hằng đúng là yêu nghiệt, tuyệt đối là tiền đồ sáng lạn, vượt xa hai đứa cháu trai của nàng, càng xứng đôi với ba nàng Lâm Phước Hương. Nhưng ý nghĩ này chỉ lóe lên liền bỏ qua, người luôn có lúc ích kỷ. Nàng cảm thấy hai cháu trai của mình càng thêm xứng đôi với ba nàng Lâm Phước Hương, nhất định phải làm tiểu tử này biết khó mà lui. Mặc dù Cố Lăng Phỉ không nói lý lẽ trên mặt hôn sự của ba nàng, nhưng còn không xấu đến mức muốn giết người diệt khẩu Chu Hằng. Nàng hừ một tiếng, hai tay vung lên, không ngừng đánh ra đòn mạnh, cuối cùng tay trái của Chu Hằng gãy rời. Yêu bà đáng chết. Trong mắt Chu Hằng chớp động không cam lòng, bất khuất, lửa giận bùng cháy trong lòng. Hắn vẫn không từ bỏ ý muốn phản kích, tử hỏa không ngừng bùng cháy xung quanh Cố Lăng Phỉ. Nhưng lúc này đối phương đã có chuẩn bị, lúc nào cũng dùng linh lực bảo vệ xung quanh người. Tuy rằng tử hỏa không ngừng thiêu đốt, nhưng tiêu hao một tầng lập tức liền sinh ra cái mới, kéo dài không dứt, sinh sôi không ngừng, tuyệt đối không thể nhận thua như vậy. Chu Hằng có thể trốn vào trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, nhưng điều này có nghĩa hắn bỏ cuộc. Không đến lúc sống chết trước mắt, hắn tuyệt không muốn vận dụng món bảo vật này. Điều đó sẽ khiến hắn mất đi ý thức nguy cơ. Cuối cùng có một ngày khi Cửu Huyền Thí Luyện Tháp cũng không thể bảo hộ được hắn, hắn nhất định phải chết. Đông Linh Sơn chết tiệt này, sao mà không sụp chứ? Chu Hằng thiêu đốt ý chí, khí tức trên người hóa thành hình thái ngọn lửa màu tím, kéo lên cao ba trượng, không ngừng diễn hóa ra đủ loại hình thái. Lực ý chí thật là mạnh mẽ. Rốt cuộc tiểu tử này là ai? Từ đâu chạy ra? Trời ạ, hắn thật là sơn hà cảnh hay sao? Đáng tiếc, hắn đắc tội Đông Linh Tiên Trì, bằng không có thể kết giao. Phì, không tè một bãi tự soi mình, ngươi muốn kết giao, người ta có chịu kết giao với ngươi? Đồ khốn, tới đây đánh một trận. Người ở ngoài trấn nhỏ đều bàn tán xôn xao, bọn họ đã sớm biết Cố Lăng Phỉ mạnh mẽ. Hơn nữa đệ tử Đông Linh Tiên Trì có được Đông Linh Sơn tăng cường chiến lực là chuyện phần lớn người đều biết. Bởi vậy tiêu điểm mấu chốt nằm trên người Chu Hằng. Tiểu tử, bổn tọa sẽ không giết ngươi, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Cố Lăng Phỉ xuống tay với cánh tay phải của Chu Hằng, nàng muốn hoàn toàn phế tiểu tử này. Hàn Vũ Liên vội bay tới, đánh về phía Cố Lăng Phỉ. Nàng cùng chúng nữ từ sáng sớm đi du sơn ngoạn thủy, thẳng đến khi cảm ứng được động tĩnh lớn ở bên này mới trở lại. Khi nhìn thấy Chu Hằng bị ức hiếp, nàng tự nhiên không nhịn được nhảy ra. Về phần chúng nữ thì tu vi quá yếu, chỉ có thể ở một bên hô to. Hừ, lăn sang bên kia. Cố Lăng Phỉ không vừa mắt Chu Hằng, tự nhiên liên đới hận cả người ở bên cạnh hắn. Hai nàng giao nhau một đòn, dù Hàn Vũ Liên là thân thể huyền âm, có thể coi là nửa yêu nghiệt. Không gian đan điền lớn vượt xa linh hải nhất trọng thiên bình thường, nhưng lực lượng của Cố Lăng Phỉ hiện giờ vô hạn gần đến kết thai cảnh, nào phải nàng có thể chống đỡ. Nàng phun mạnh một ngụm máu tươi, thân hình vẽ một đường cong, lướt bay rơi xuống. Khốn kiếp! Chu Hằng giận dữ gầm lên, hắn quan tâm nhất là người thân, dưới cơn giận sôi trào, hắn mạnh mẽ dãy khỏi đàn áp của Đông Linh Sơn, đứng thẳng giữa trời đất như mũi lao nhọn. Nhưng đây cũng là cực hạn của hắn, toàn bộ Đông Linh Sơn vẫn tạo thành lực đè xuống cực lớn, hắn không thể nhúc nhích tiếp được nữa. Khí tức trên người hắn dung hợp thành một hình cầu, như muốn phá kén hóa thành thứ gì. Tiểu tử, nằm xuống cho ta. Cố Lăng Phỉ đánh một chưởng lên người Chu Hằng, thân hình Chu Hằng lùi lại, áo ngực vỡ tan, thân trên lộ trần có dấu bàn tay rõ ràng, khóe miệng cũng chảy máu, nhưng ánh mắt lại sáng như mặt trời trên cao, làm người ta không thể nhìn thẳng được. Chúng nữ Tiêu Họa Thủy đều hô to lên, nhưng Cố Lăng Phỉ dùng linh lực mạnh mẽ phong tỏa xung quanh, trừ khi cùng là linh hải cảnh, những người khác căn bản không xông vào được. Lão yêu bà, ngươi chỉ có chút sức như thế. Chu Hằng xì một cái, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Đạt đến linh hải cảnh thì có ai để hiện cảm tình ra ngoài mặt. Nhưng hôm nay Cố Lăng Phỉ lại bị Chu Hằng chọc giận nhiều lần đến sôi trào. Nàng giận dữ quát lên, đánh thẳng về phía Chu Hằng. Chu Hằng văng ra trăm trượng, hự một cái phun ra cả ngụm máu lớn, trên ngực lõm xuống rõ ràng. Hắn giận dữ nhìn Cố Lăng Phỉ, ầm một cái, ánh mắt thật sự bùng cháy lên. Tiếng rồng ngâm không ra âm vang lên, chiếc kén khí tức trên người Chu Hằng đột nhiên nổ tung, bùng lên một con thiên long màu tím. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 292, khí thế hình rồng. Khí thế là thể hiện tinh khí thần của võ giả. Đối với võ giả bình thường mà nói, khí thế không có ý nghĩa quá lớn, nhưng đối với võ giả bậc cao, dưới khí thế uy hiếp, nó là vũ khí có thể không chiến mà thắng, làm người ta hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Khí thế hóa hình, đây là chuyện chỉ có võ giả bậc cao mới làm được. Ý chí mạnh mẽ vặn vẹo không gian mới có thể hóa thành hình thái cụ thể. Hình thái như thế nào? Cái này không theo võ giả khống chế, chính là thể hiện bản chất tinh khí thần. Hay sát phạt giết chóc thì hóa kiếm, hóa đao, hóa rìu. Tính tình tàn bạo thì hóa hổ, sư tử, sói. Người có khí thế trầm ổn thì hóa núi, hóa biển. Khí thế của Chu Hằng lại đi hóa thành hình rồng, thiên long màu tím, do lửa hợp thành. Lẽ ra khí thế chỉ là thể hiện tinh khí thần, vì sao lại khiến người ta có cảm giác bỏng rát? Người ngoài trận đều cảm nhận rõ ràng, cảm giác nóng rát dữ dội làm bọn họ lùi bước ra sau, tựa như có một cười nói rồng lửa đang tàn phá trong trấn. Mí mắt Cố Lăng Phỉ nhướng lên, nàng biết Chu Hằng nắm giữ vực, mà vực chính là thể hiện ý chí, cho nên con rồng lửa tím này vừa như hư như thật, chỉ là một ý niệm của Chu Hằng. Nhưng chưa từng nghe qua có khí thế của người nào hóa thành rồng. Rốt cuộc tiểu tử này yêu nghiệt đến cỡ nào? Rồng lửa màu tím trên đầu Chu Hằng không ngừng xoay vòng, giống giận, ngao ngao ngao. Tiếng rồng ngâm dù không nghe bằng tai thường, nhưng lại thẳng vào tận tâm linh, truyền ra trong lòng mỗi người. Nhìn vào Chu Hằng, như không phải đang thấy người trẻ tuổi sơn hà cảnh mờ mà là đại đế, thiên tôn đi ra từ viễn cổ. Bục bục bục. Một người nối một người quỳ xuống, dù nơi này có không ít cường giả sơn hà cảnh cũng không ngoại lệ, dưới khí thế của Chu Hằng đè xuống, bọn họ chỉ có thể phát ra thần phục vô tận, vũ khí không chiến mà thắng. Chúng nữ Hàn Vũ Liên đều toát ra vẻ ý loạn tình mê, hận không thể lao vào lòng Chu Hằng, dâng lên ôn nhu vô tận cho hắn, bị hắn mạnh mẽ chinh phạt, hưởng thụ khoái lạc cực hạn. Cố Lăng Phỉ cũng có chút tâm thần hoảng hốt, lờ có một loại kích động không khống chế được ý chí của mình ma quỳ xuống trước Chu Hằng. Trong lòng nàng hoảng sợ, nếu cảnh giới của Chu Hằng ngang với nàng, như vậy nàng nhất định sẽ bị khống chế tâm thần, không phát huy được mấy phần tu vi, nhất định phải thua. Hiện tại nàng có được lực lượng Đông Linh Sơn tăng cuồng, kéo dài không dứt, mãi cũng không mệt. Nằm xuống cho ta. Cố Lăng Phỉ lại quát lên, lật trưởng đánh ra. Lực lượng khủng bố vô hạn gần tới kết thai cảnh quét ra. Chu Hằng trợn mắt, thiên long sau lưng lập tức rít gào, tiếng giống không âm càn quét. Một trưởng của Cố Lăng Phỉ lập tức lệch hướng, ầm, ở bên trái cách Chu Hằng trăm trượng lập tức xuất hiện một cái hố to. Thế này cũng lệch xa quá đi chứ. Người ngoài trấn đều co rút khóe miệng, ngươi lệch một hai trượng còn chưa tính, nhưng cố tính lại lệch đến trăm trượng, nhắm mắt đánh bậy cũng chính xác hơn thế này. Nhưng không ai cười nổi, khí thế của Chu Hằng hùng mạnh như sấm nổ vang dội trong lòng bọn họ, làm theo bản năng bọn họ cảm thấy kính sợ, ngoài quỳ sát xuống đất, bọn họ không còn tâm tình gì khác. Cố Lăng Phỉ hít thở nặng nề, lửa giận trong lòng không biết đã cháy rến cỡ nào. Chỉ là trấn áp một tiểu tử sơn hà cảnh thật khó khăn như thế hay sao? Chu Hằng càng có tiềm lực to lớn, biểu hiện càng kinh người, càng là châm chọc ánh mắt của nàng không rõ ràng, đánh búp búp búp lên mặt nàng. Nàng hít sâu một hơi, vươn tay phải lên, hóa thành một ngọn núi băng lớn, ném xuống Chu Hằng. Cuối cùng nàng vận dụng võ kỹ. Chu Hằng lại quát một tiếng, khí thế kinh khủng quét ra. Nhưng Cố Lăng Phỉ cuối cùng là linh hải cảnh, giữ vững tâm linh, có đạo của mình, sắp hình thành thần trích. Tuy rằng một trường này run lên một chút, lệch đi một chút, nhưng vẫn đè xuống Chu Hằng. Dừng tay đi. Một tiếng nói xa thẳm vang lên, bụp một cái, núi băng giữa không trung đột nhiên tan rã. Một cỗ khí tức chấp áp cửu thiên thập địa quét qua, càng tăng thêm kinh hoàng trong lòng mỗi người. Vù, một bóng người hiện ra, bên cạnh Chu Hằng lại có thêm một bà lão áo xanh, tay phải chống gậy, mặt đầy nếp nhăn, tóc hoa râm, không biết đã sống bao nhiêu năm, toàn thân toát ra mùi mục nát. Cố Lăng Phỉ lập tức khom mình hành lễ, bái kiếm lâm sư tổ. Nàng là linh hải cảnh, thấy lão tổ kết thai cảnh cũng chỉ cần gọi một tiếng sư thúc, có thể khiến nàng gọi là sư tổ. Vậy đương nhiên chỉ có thần anh cảnh mạnh nhất thế gian. Tiểu tử kia có tài đức gì, lại có thể dẫn ra lão tổ thần anh cảnh? Bà lão áo xanh cười ôn hòa, phất tay, toàn bộ lực lượng Đông Linh Sơn lập tức thu trở lại. Đều là đệ tử Đông Linh Tiên Trì, bà ta lại cao hơn Cố Lăng Phỉ hai đại cảnh giới, tự nhiên có thể dễ dàng hóa giải bí thuật Cố Lăng Phỉ. Người trẻ tuổi, ngươi có phải họ Chu? Chu Hằng liếc qua bà lão này, tên Chu Hằng của hắn cũng không phải bí mật gì, bà ta làm gì đã biết còn cố hỏi. Bây giờ hắn hoàn toàn không có cảm tình với Đông Linh Tiên Trì, chỉ cười nhạt một tiếng, nói, tại hạ Chu Hằng. Hắn lại nghĩ sai, hóa thần cảnh đã mấy vạn năm không xuất hiện, thần anh cảnh chính là mạnh nhất thế gian, ba đại đế triều cộng lại cũng không có bao nhiêu người. Ở trong mắt những cường giả tuyệt thế này, vạn vật thế gian đều là con kiến, có thể làm bọn họ ghi nhớ. Ngoài những cao thủ cùng cấp bậc ra, vậy chỉ có kết thai cảnh, ngay cả linh hải cảnh cũng không thể lọt được vào mắt bọn họ. Huống chi là Chu Hằng chỉ sơn hà cảnh. Có yêu nghiệt hơn nữa thì sao? Không đạt đến tầng thứ này thì cũng chỉ là con kiến, chỉ là hơi lớn một chút thôi.